Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 195, lấy này bắt đầu, cũng lấy này kết thúc, thời gian, 17 tháng 7 năm 2012 hay là được Ralph Rennick không gia hạn hợp đồng tin tức. Này chúc mừng tiệc tối cũng làm cho Diet Mahop có chút không hứng lắm. Này chúc mừng tiệc tối cũng là trước thời gian kết thúc. Kỳ thực, có nhiều vô cùng phóng viên cũng đều đang chăm chú họp phần 2 chúc mừng tiệc tối. Vô số nhiều phóng viên cũng chờ ở trong khách sạn. Bọn họ đều hy vọng có thể ngay lập tức nhìn thấy chúc mừng tiệc tối tình huống. Sau đó truyền quay lại tổng bộ. Sau đó đưa tin đăng báo. Để hết thảy cổ động viên đều rõ ràng họp phần 2 đội trong lịch sử cái thứ nhất Bundesliga quán quân. Chúc mừng điển lễ đến tột cùng là cỡ nào điên cuồng. Đáng tiếc không có một vị phóng viên được tin tức. Bọn họ cũng không có thể xuất hiện ở họp phần 2 chúc mừng tiệc tối trên. Những này ngay ở trong khách sạn hoặc là khách sạn ở ngoài chờ đợi tin tức. Vốn là bọn họ cho rằng dạ tiệc này ít nhất muốn đến 1-2 điểm mới gặp kết thúc. Không nghĩ tới thời gian vừa đi ra 10 giờ 30 tối thời điểm. Tiệc tối liền vội vã kết thúc. Này cho bên ngoài phóng viên một trở tay không kịp. Có gia hỏa thậm chí còn ở bên ngoài đi ăn khuya. Nghỉ ngơi đi tới. Chờ bọn hắn về tới đây thời điểm. Bọn họ được tin tức là tiệc tối đã kết thúc. Điều này làm cho hết thảy phóng viên đều cảm giác được một chút không bình thường ý vị. Bọn họ cảm thấy tiệc tối trên khẳng định chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó, lúc đó ở khách sạn phóng viên lập tức hào hứng nhằm phía mỗi một vị từ tiệc tối hiện trường đi ra. Người, bọn họ hy vọng có thể hiểu rõ đến muộn yến hiện trường đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng là để bọn họ thất vọng thời điểm. Những này tiệc tối quý khách đều là vừa hỏi ba không biết. Bọn họ cũng không rõ ràng tiệc tối trên đến tột cùng phát sinh cái gì. Bọn họ cũng không rõ ràng tại sao tiệc tối gặp kết thúc như thế vội vàng. Chỉ là ở Since 2 thị trường lúc đi ra nói một câu Diet Mahop tiên sinh vừa thân thể có chút không thoải mái. Vì lẽ đó, mọi người đều không có quấy giày nữa xuống. Diet Mahop không thoải mái. Hết thảy phóng viên cũng không muốn tin tưởng lời giải thích này. Coi như hắn Diet Mahop không thoải mái nữa. Ngày hôm nay cũng là họp phần 2 đội trong lịch sử quan trọng nhất tháng ngày. Hắn làm sao có thể qua loa địa kết thúc này chúc mừng tiệc tối đây. Trong này nhất định có việc. Làm họp phần 2 các cầu thủ lúc đi ra. Các ký giả phong thấp như ong vỡ tổ địa xông lên trên đem những này các cầu thủ cho vì là vây nhốt. Đặc biệt là cung chính. Cung chính đều có một loại không ra được tức giận cảm giác. Đối mặt những phóng viên này phỏng vấn. Cung chính cũng không hết thảy nói cái gì. Hắn chỉ nói là Diet Mahop tiên sinh thân thể không thoải mái. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không phương diện làm phiền. Hơn nữa đi ra các cầu thủ đều là nói như vậy. Khẩu điều một hồi nhất trí. Phảng phất bọn họ đi ra trước ước định như thế. Càng là như thế nhất trí. Những phóng viên này liền càng cảm thấy có vấn đề. Chỉ là bọn hắn từ những người trước mắt này trong miệng không lấy ra được chân chính đáp án mà thôi. Điều này làm cho rất nhiều phóng viên nhụt chí không ngớt. Bọn họ biết bọn họ muốn biết sự tình nhất định sự việc một cái sức bùng nổ tin tức. Thế nhưng bọn họ nhưng không có bất kỳ con đường đến thăm dò chuyện này. Bọn họ đây tâm lâm rất không thoải mái. Trong lòng bọn họ cảm giác như là ở trong sa mạc cất bước một tháng người lữ hành nhìn thấy ốc đảo. Lại bị người báo cho đó là ảo ảnh cảm giác. Vào lúc này, có một ít có đầu óc phóng viên liền bắt đầu muốn tìm. Bọn họ chuẩn bị từ mặt bên đột phá. Đường cong cứu quốc, bọn họ lập tức hướng về khách sạn nhân viên phục vụ cùng với một ít nhân viên quản lý ra tay. Bọn họ hy vọng từ những người này trong miệng biết được chân tướng của chuyện. Tuy rằng xem rượu như vậy điếm công nhân viên tố chất hẳn là rất tốt. Thế nhưng cũng không thể ngẫu bảo đảm mỗi người đều như vậy có tố chất. Hơn nữa ở châu Âu thường thường chính là chỗ rượu này điếm nhân viên phục vụ gặp giá cao bán ra một. Ít minh tinh cùng công chúng cho rằng việc riêng tư đến mưu tư lợi. Những phóng viên này liền bắt đầu vung vẩy trong tay tiền mặt đi trong khách sạn những người cá. biệt tiền tài nô lệ. Bọn họ hy vọng có thể được một ít tin cậy tin tức. Thế nhưng, bọn họ được tin tức vẫn là như thế. Vậy thì là Diet Mahop thân thể không thoải mái. Sớm rời đi, sớm tuyên bố tiệc tối kết thúc. Kết quả này để rất nhiều phóng viên đều không chịu nhận. Bọn họ không cho là đây là chân tướng của chuyện. Nhưng là bọn họ lại chảo ở không được chân tướng của chuyện. Đây là muốn mạng người a. Có điều, ở ngày thứ hai đưa tin bên trong, bọn họ vẫn là đưa tin Hop phần 2 chúc mừng tiệc tối sớm chuyện này. Bọn họ cũng đem tiệc tối sớm kết thúc nguyên nhân là Diet Mahop thân thể không khỏe nguyên nhân. Đang đi ra ngoài. Có điều, ở đưa tin mặt sau các ký giả phân tích bên trong, bọn họ đều biểu thị không quá tin tưởng nguyên nhân này. Bọn họ cảm thấy nhất định sẽ có cái khác nguyên nhân. Bọn họ suy đoán Hop phần 2 bên trong nhất định phát sinh cái gì nửa đường sự tình. Hơn nữa chuyện này khẳng định là sức bùng nổ tin tức. Chuyện này hầu như trở thành ngày thứ hai nước Đức báo thể thao đạo đầu đề. Cuối cùng trung tâm, thậm chí vượt qua Hop phần 2 thắng lợi cái này kỳ tích tính tin tức. Đang nhìn đến những này thời điểm, tất cả mọi người đều đang suy đoán Hop phần 2 đến tột cùng phát sinh cái gì. Hop phần 2 cũng không có đứng ra làm sáng tỏ cùng nói rõ. Này đại gia liên tưởng càng thêm phong phú. Có ra hỏa đoán được hay là Hop phần 2 chủ tịch tiên sinh Diet Mahop ở tiệc tối trên cùng. Hop phần 2 cầu thủ phát sinh xung đột đi. Dẫn đến tiệc tối tan rã trong không vui. Cũng có cho rằng khẳng định là Hop phần 2 cao tầng xuất hiện một vài vấn đề. Vì lẽ đó tiệc tối tan rã trong không vui. Đương nhiên còn có một chút đáng tin ra hỏa là suy đoán ra một ít chuyện. Bọn họ căn cứ Hop phần 2 huấn luyện viên Ralf Rangnick bây giờ cùng Hop phần 2 hợp đồng cũng sắp muốn đến kỳ. Thế nhưng là một nhánh không có cùng Hop phần 2 gia hạn hợp đồng sự tình nhìn ra một chút cái gì. Bọn họ suy đoán rất có thể là đang ăn mừng tiệc tối trên Diet Mahop đưa ra cùng Ralf Rangnick gia hạn hợp đồng. Thế nhưng Ralf Rangnick từ chối gia hạn hợp đồng dẫn đến Diet Mahop khó chịu. Lúc này mới dẫn đến tiệc tối sớm kết thúc. Có hoặc là Ralf Rangnick ở tiệc tối chủ động đưa ra bất hòa đội bóng gia hạn hợp đồng sự tình. Ảnh hưởng này Diet Mahop tâm tình. Lúc này mới dẫn đến tiệc tối sớm kết thúc. Ở thiên thiên vạn vạn suy đoán bên trong. Loại này suy đoán là chống đỡ suất cao nhất. Bọn họ nhận vì cái này là lớn nhất sức thuyết phục lý do. Lần này đúng là để Hop phần 2 cổ động viên sốt sắng lên. Ralf Rangnick đối với bọn hắn đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu bọn họ có thể là phi thường rõ ràng. Bọn họ đều không thể tin được không có Ralf Rangnick Hop phần 2 sẽ là cái hình dáng gì. Hop phần 2 cổ động viên sốt ruột lên. Mà Hop phần 2 vào lúc này đã nghỉ. Các cầu thủ đều rời đi Hop phần 2. Trở lại nhà của chính mình hoặc là đi du lịch đi tới. Rất nhiều chuyện, các cổ động viên vẫn đúng là không thể nào biết được. Ở gần nhất mấy ngày, chuyện này bị xào đến đó là nhốn nháo. Điều này làm cho Hop phần 2 cổ động viên càng sốt sắng hơn. Có cổ động viên thậm chí đi tới câu lạc bộ nhà lớn dò hỏi tình huống thật. Đến vào lúc này, Hop phần 2 câu lạc bộ phương diện cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Bọn họ có thể chưa hề nghĩ tới vào lúc này tuyên bố đội bóng huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick bất hòa đội bóng gia hạn hợp đồng tin tức. Bọn họ là chuẩn bị ở đội bóng tìm tới tân người kế thừa mới tuyên bố. Nhưng là, hiện tại tình huống này sợ là ẩn không giấu được. Có điều, Diet Mahop nhưng là nói chuyện. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Không thể sớm tuyên bố tin tức này. Đại gia nhất định phải miệng kín như bưng. Đồng thời hắn nhắc nhở Sandy Myers đang tìm huấn luyện viên trưởng thời điểm nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên để truyền thông nghe được phong thanh. Hiện tại Sandy Myers có thể là phi thường bận rộn a. Hắn không chỉ có muốn tìm tân huấn luyện viên. Hắn còn đang suy nghĩ cung chính chuyển nhượng sự tình. Ở nhận được tìm tân huấn luyện viên nhiệm vụ đồng thời. Hắn cũng nhận được đội bóng muốn bán đi cung chính tin tức. Diet Mahop hy vọng Sandy Myers có thể đem cung chính mua cái giá tiền cao. Dùng tốt số tiền kia tới mời một vị có thực lực có danh tiếng huấn luyện viên. đội bóng một hồi hạ cờ muốn mất đi hai vị nhân vật trọng yếu. Điều này làm cho Sandy Myers có chút bận tâm. Thế nhưng Dyer Ma Hop ý tứ rất kiên quyết. Vì lẽ đó, Sandy Myers lập tức trở nên bận rộn. Kỳ thực hai chuyện này gặp nạn có thay đổi. Bán đi cung chính rất dễ dàng. Bây giờ đối với cung chính cảm thấy hứng thú đội bóng nhiều vô cùng. Hơn nữa giá tiền cũng định sẽ không kém. Mà tìm huấn luyện viên trưởng liền rất khó khăn. Vì lẽ đó, Sandy Myers tiên quyết định xử lý cái này chuyện đơn giản. Chính là bán đi cung chính. Sandy Myers lập tức đem muốn bán đi cung chính tin tức cho thả ra ngoài. Đương nhiên, những này giới hạn với cái đội bóng quản lý trong lúc đó. Truyền thông rất khó có thể có được tin tức. Cái này cũng là Hoffenheim bán đi cung chính một điều kiện. Hoffenheim không hy vọng vào lúc này truyền thông nhận được tin tức. Bọn họ có bán đi cung chính ý tứ. Nếu như có ai hướng về truyền thông tiết lộ tin tức này. Như vậy bất luận hắn ra bao nhiêu tiền. Hoffenheim cũng sẽ không đem cung chính bán cho hắn. Khi biết tin tức này thời điểm. Premier League Arsenal lập tức khai trừ rồi báo giá. Bọn họ vì là cung chính báo giá 3.000 năm vạn bảng Anh. Bọn họ là phi thường hy vọng có thể được cung chính. Có điều, bọn họ tài chính phương diện quả thật có chút căng thẳng. Bọn họ không bỏ ra nổi quá nhiều tiền đến tiến cử cung chính. Tây Ban Nha Real Madrid lập tức cho cung chính bắt đầu rồi 40 triệu euro báo giá. Bọn họ cũng đồng dạng hy vọng có thể tiến cử cung chính. Tây Ban Nha Barcelona cũng hướng về cung chính định giá bọn họ định giá là 43 triệu euro. Những này giá cả đều rất cao. Juventus phương diện định giá nhưng là có chút thiếu. Bọn họ định giá vẻn vẹn 30 triệu euro. AC Milan phương diện định giá cũng không cao lắm. 32 triệu euro. Inter Milan định giá là 35 triệu euro. Có người nói cuồng nhân Mourinho phi thường xem trọng cung chính. Hy vọng có thể tiến cử cung chính. Thế nhưng những này báo giá đều bị Hoffenheim cho từ chối. Hoffenheim trực tiếp cho cung chính định giá 60 triệu euro. Chỉ cần có đội bóng có thể lấy ra 60 triệu euro. Liền có thể đem cung chính cho mang đi. Khi biết cái giá này sau khi rất nhiều đội bóng đánh trống lui quân. Cái giá này quả thực quá cao. Bọn họ không chịu nhận. Càng là không chịu đựng nổi. Vì lẽ đó dồn dập lui bước. Thế nhưng bọn họ cũng không có thật sự thối lui. Bọn họ bắt đầu đi cung chính đường dây này. Hy vọng cung chính có thể khuynh hướng bọn họ. Như vậy bọn họ không phải là không có cơ hội bắt cung chính. Vì lẽ đó, rất nhiều đội bóng cũng bắt đầu tìm cung chính. Mà cung chính vào lúc này cũng rất bận. Hắn đã thủ tiêu hắn ngày nghỉ kế hoạch. Hắn hiện tại liền đang vì mình trạm tiếp theo bận rộn. Hắn nhất định phải tìm một cái tốt trạm tiếp theo. Chứng thực tương lai. Chuyện này nhưng là không qua loa được. Vào lúc này, cung chính liền nhiều lần địa tiếp xúc châu Âu các nhà giàu có đội bóng quản lý. Hắn muốn nhìn một chút những này đội bóng đối với hắn thực sự là cảm thụ. Dù sao liên quan đến tương lai của chính mình, bọn họ nhất định phải thận trọng cân nhắc. Mà vào lúc này, cung chính cũng biết Hoffenheim vì hắn định giá 60 triệu tin tức. Trong đó Arsenal, Juventus, AC Milan đều chùn bước. Bọn họ đều chuyển hạ xuống. Đi cung chính con đường. Đặc biệt là Arsenal quản lý Wenger. Càng là tự mình cùng cung chính tiếp xúc. Hy vọng cung chính có thể gia nhập liên minh bọn họ Arsenal. Arsenal đối với cung chính có thể là phi thường xem trọng cùng coi trọng. Bọn họ từ Bundesliga 2 liền bắt đầu truy đuổi cung chính. Bọn họ đối với cung chính nhưng là cuồng dại không nên a. Hơn nữa Wenger đối với được cung chính cũng là phi thường kiên định. Hắn tin chắc cung chính sẽ trở thành Arsenal một thành viên. Đối mặt nhiều như vậy mời, cung chính nhất định phải thật lựa chọn tốt một hồi. Mà ngay tại lúc này, cung chính tiếp nhận rồi Sport Weekly siêu tầm. Đây là cung chính đáp ứng người tốt nhà. Hiện tại đều nửa cái nhiều mùa giải quá khứ. Hiện tại là thực hiện thời điểm. Điều này làm cho Trung Quốc cổ động viên phi thường hưng phấn. Hơn nữa, vào lúc này, Hoffenheim chúc mừng tiệc tối sớm kết thúc sự tình vẫn là nhốn nháo. Mọi người đều hy vọng biết chân tướng. Bọn họ hy vọng có thể từ cung chính đến tới đây nhận được tin tức. Mà cung chính đi tới Sport Weekly siêu tầm. Cũng thật là cho đại gia mang đến một cái tụ tập sức bùng nổ tin tức. Đang tiếp thu Sport Weekly siêu tầm trước Trần Thuật trước. Cung chính tung một viên bom nặng cân. Có lẽ là trước ta liền đáp ứng rồi cái này siêu tầm. Đáng tiếc đến vào lúc này mới bắt đầu cái này siêu tầm. Thực sự là thật không tiện. Đây là ta lần thứ nhất tiếp thu Trung Quốc truyền thông siêu tầm. Cũng là ta lần thứ nhất lấy cầu thủ Bundesliga thân phận tiếp thu Trung Quốc truyền thông siêu tầm. Như vậy ta nghĩ nói đúng lắm. Lấy này bắt đầu, cũng là lấy này kết thúc đi. Lần này siêu tầm cũng là ta một lần cuối cùng cầu thủ Bundesliga thân phận tiếp thu siêu tầm. Bởi vì ta tức sắp rời đi Bundesliga. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.